Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 Mobius hoàn 28. Hắn rốt cuộc nghĩ tới, nguyên lai ngày đó ở Yến hội thính lầu 2, hắn nhìn đến không phải thủy tinh cầu chung chính mình, mà là nghênh diện hướng hắn đi đến một cái khác chính mình. Ta chính là ngươi, cho nên từ giờ trở đi. Ngươi cần thiết nghe theo ta mỗi một cái mệnh lệnh, như là bỗng nhiên bắt được ở bên tai qua lại. Dù đãng một sợi phong, hắn nhớ tới những lời này. Với hắn mà nói, những lời này giống như là chú ngữ. Và thật lâu trước kia liền ở hắn trong cơ thể chôn xuống nguyền rủa hạt giống. Này vài thập niên tới vẫn luôn cùng hắn như bóng với hình. Liền giấu ở hắn trong lòng không thấy thiên nhật kín không kẽ hở góc. Hắn vẫn luôn không có rời đi hắn, chỉ là bị hắn ngắn ngủi quên đi mà thôi. Ở hồi tưởng khởi sở hữu sự phía trước, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng, chính mình sẽ bị một câu, một người, đơn giản như vậy dễ dàng khống chế, nhưng là từng màn ở trước mắt hiện lên hồi ức nói cho hắn. Luôn có như vậy một người, hắn trong tay nắm có thể làm hắn mất khống chế bí mật. Hắn có thể không kiêng nể gì mượn thân thể hắn, làm ra bất luận cái gì hắn muốn làm sự tình. Cùng ta tới, chúng ta đi làm một ít hảo ngoạn sự tình, Hạ Thừa nhớ rõ hắn là như vậy đối chính mình nói. Lúc ấy vẫn là hài tử hắn, miệng lưỡi non nớt, còn mang theo đồng âm, đem hắn mang ra khỏi phòng, đi vào trong viện bể bơi bên, bởi vì mau đến Trung Thu, Hạ gia lại làm chính trị. Mỗi năm tới rồi tiết khánh ngày nhà bọn họ đón đi rước về luôn là thực bận rộn. Ngày đó, ca ca, ba ba cùng ra ra ra cửa thăm đáp lễ, đầu bếp cùng Giang mẹ lại đi chọn mua hàng hóa, Dương Cầm lão sư cũng đi theo bọn họ cùng đi, chỉ để lại bọn họ mấy cái hai tử, cùng một cái tuổi già lão người làm vườn, chính trực sau giờ ngọ, lão người làm vườn ở trong phòng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Trong viện mùi hoa từng trận, ve minh thốc thốc, Dương Cầm lão sư nhi tử ngồi xổm bể bơi biên, đang ở dùng một chương 7 màu sặc sỡ giấy vẽ gấp giấy thuyền. Mặt trời chói chang hạ, không biết hắn ở nơi đó ngồi xổm bao lâu, trên mặt lăn đậu đại mồ hôi, thấy bọn họ từ trong phòng ra tới đứng ở trước cửa mái hiên hạ. Còn hướng bọn họ hưng phấn dơ lên một cái bình thủy tinh tử. Cái chai trang mấy chỉ con dế mèn, Hạ Thừa mau tới, chúng ta cho chúng nó làm một con thuyền, đưa chúng nó đi trên biển ngoạn nhi, nói. Hắn bát bát bể bơi thủy, ha ha ha cười, Hạ Thừa lên tiếng liền phải đi qua, lại bỗng nhiên bị bên người người giữ chặt cánh tay. Rất kỳ quái, hắn đã tới vài thiên, nhưng là trong nhà mỗi người thường xuyên sẽ bỏ qua hắn. Bao gồm chính hắn, cũng sẽ bỏ qua hắn. Giống như hắn căn bản không tồn tại dường như, tựa như mẫn thuyền nhỏ, vừa rồi kêu cũng chỉ là, Hạ Thừa, không có kêu hắn, làm sao vậy, hắn ở kêu chúng ta, Hạ Thừa nói, nhưng là hắn lại nói, không, hắn chỉ là ở kêu ngươi, hắn tuy rằng đang cười, nhưng là Hạ Thừa xem ra tới, hắn không cao hứng, hắn cười rộ lên bộ dáng cũng không đẹp, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi lại cao cao kiều. Làm người nhìn mặc danh tâm sinh hàn ý, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn tươi cười sau lưng lạnh nhạt cùng giả dối. Tuy rằng rất nhiều người đều làm lơ hắn, không thích hắn, nhưng là Hạ Thừa lại rất thích hắn, bởi vì trong nhà bỗng nhiên tới một cái cùng hắn lớn lên rất giống ca ca. Làm hắn cảm giác được thực mới lạ, Hạ Thừa luôn là cùng hắn bảo trì lời nói đi đôi với việc làm. Một lần làm người trong nhà phân không rõ bọn họ rốt cuộc ai là ai. Bất quá bọn họ càng vui chơi một loại nghe ta trò chơi. Quy tắc rất đơn giản, một người tự đương một cái khác thao tác, lấy chính mình khẩu phát ra mệnh lệnh, làm một người khác hoàn thành. Đương hắn nói ta khát thời điểm, Hạ Thừa liền sẽ đi uống nước. Đương Hạ Thừa nói ta mệt nhọc thời điểm, hắn liền sẽ đi ngủ. Cái này đơn giản lại ấu trĩ trò chơi. Ở bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy lẫn nhau, biết được trên thế giới có một cái cùng chính mình như thế giống nhau đồng bạn khi chơi làm không biết mệt, chậm rãi, bọn họ thực nhanh có ăn ý. Nghe ta, ba chữ biến thành bọn họ chi gian một loại mật ngữ. Tựa như chơi game thông quan khẩu lệnh. Ngày đó, Hạ Thừa liền nghe được hắn đối chính mình nói. Đem tiểu sâu đưa đến trên biển có ý tứ gì? Đem người đưa lên đi mới thú vị, nói. Hắn chỉ còn ở gấp giấy thuyền mẫn thuyền nhỏ. Trò đùa dai dường như thấp giọng nói. Chúng ta đem hắn đẩy đến bể bơi, đó là Hạ Thừa lần đầu tiên cãi lời hắn mệnh lệnh. Nói, không, thuyền nhỏ là bằng hữu của ta, sau đó, Hạ Thừa nhìn đến hắn lại lộ ra cái loại này nhìn làm nhân tâm phát mau tươi cười. Hắn nói, nguyên nhân chính là vì hắn là người bằng hữu, cho nên chúng ta mới muốn đem hắn đẩy xuống, Hạ Thừa rốt cuộc nhận thấy được hắn nguy hiểm. Hắn tưởng từ hắn bên người tránh thoát, lại thứ bị hắn bắt được cánh tay, sau đó nói, không đẩy liền không đẩy. Chúng ta tới chơi đêm qua trò chơi, Hạ Thừa cùng hắn trụ một phòng. Biết hắn có một quyển không biết từ nơi nào được đến thôi miên nhập môn thư. Hắn thực thông minh, thực mau lĩnh ngộ tinh túy, khiến cho Hạ Thừa làm hắn tiểu bạch thử. Nhưng mà cùng hắn so sánh với, Hạ Thừa quá mức đơn thuần, ở chính mình hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống một lần lại một lần bị một cái hai tử khống. Chế được tư tưởng, liền ở đêm qua, Hạ Thừa ở hắn mệnh lệnh hạ cầm lấy một phen trang trí đao. Nếu không phải thúc giục bọn họ ngủ giang mẹ bỗng nhiên đẩy cửa ra đem hắn đánh thức. Trong tay hắn đao, không biết sẽ dừng ở nơi nào. Cũng là ở tối hôm qua, Hạ Thừa đã nhận ra trò chơi này tính nguy hiểm, cho nên hắn ở do dự. Nhưng là hắn lại nói, ta sẽ không lại làm ngươi cầm đao ở trên bàn khắc tự. Ta bảo đảm đi, hảo đi, Hạ Thừa thỏa hiệp, nhắm mắt lại, thuận theo nghe theo hắn dẫn đường, tiến vào quen thuộc vô biên vô hạn hắc ám không gian giữa. Dần dần, hắn chỉ có thể nghe được bên tai có người đang nói chuyện. Hơn nữa chính mình hai chân không chịu chính mình chi phối ở đi lại. Đương hắn nghe được mệnh lệnh mở to mắt thời điểm, mới phát hiện chính mình đứng ở mẫn thuyền nhỏ sau lưng. Mà Dương Cầm lão sư nhi tử đã đem thuyền giấy bỏ vào trong nước. Đang đứng ở bể bơi biên, cầm thật nhỏ đã ý đồ đi đánh chìm trong nước thuyền giấy. Hắn tuy rằng thấy được mẫn thuyền nhỏ, nhưng là hắn tầm mắt bị kéo rất xa, lại như là cái gì cũng chưa nhìn đến. Sở hữu lực chú ý đều tập trung ở bên tai thanh Amani hiện tại. Đem hắn đẩy xuống, đương hắn nghe thế câu mệnh lệnh khi. Ngực giống như bỗng nhiên bị búa tạ đánh giống nhau, trong cơ thể phát ra một tiếng trầm vang, ánh mắt bỗng nhiên chớp động, tựa hồ muốn tỉnh, sau đó, hắn nghe được chính mình thanh âm, không, nhưng là không chờ hắn nói xong, bên tai thanh âm lại nói, nghe ta, đem hắn đẩy xuống, nghe ta, hắn ánh mắt bỗng nhiên cứng đờ, tầm mắt lại lần nữa bị kéo xa. Giống như thoát ly thân thể tiến vào một khác tầng không gian. Bị vĩnh vô chừng mực rơi xuống chung bị kéo vào càng sâu một tầng hắc amani hắn không biết. Chính mình khi nào vươn đôi tay. Hắn chỉ nghe được thình thịch một tiếng. Hình như là thứ gì rơi vào trong nước thanh amani ngực như là đè ép một khối cự thạch. Áp hắn hô hấp khó khăn. Cơ hồ hít thở không thông. Hạ Thừa bỗng nhiên mở hai mắt. Tắc nghẽn lại phong bế hít thở không thông cảm tức khắc biến mất. Sở hữu cảm quan dần dần thức tỉnh, mới phát hiện chính mình nằm ở một chiếc xe hơi trên ghế sau. Trên người áp cũng không phải cái gì cự thạch, mà là một kiện không biết chủ nhân là ai áo khoác. Tuy rằng hắn ý thức thức tỉnh, nhưng là thân thể lại giống như còn ở ngủ say giữa. Hắn cố hết sức chuyển động cổ nhìn về phía ghế điều khiển muốn nhìn rõ ràng lái xe người là ai. Chỉ nhìn đến cái kia đem kim tiêm đâm vào hắn cổ nam nhân bóng dáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các ngươi mang ta đi nơi nào? Ghế điều khiển cùng ghế phụ hai cái nam nhân thấy hắn tỉnh. Không hẹn mà cùng từ kính chiếu hậu liếc hắn một cái. Cũng không nói chuyện, trong xe chết giống nhau yên tĩnh. Chỉ có phong đập ở cửa sổ xe pha lê phát ra tiếng vang. Hạ Thừa lại khép lại mắt, nằm ở phía sau tòa lẳng lặng hoãn trong chốc lát, cảm giác trên người khôi phục chút sức lực, liền đem cái ở trên người áo khoác bóc rớt, chống cánh tay chậm rãi ngồi dậy. Hạ tiên sinh, người tốt nhất không cần lộn xộn, ghế phụ nam nhân thời khắc đều ở chú ý hắn nhất cử nhất động. Trong tay cầm một con tê mỏi thương, đề phòng hắn tùy thời phát lại đây. Hạ thừa chỉ là thực bình tĩnh nhìn thoáng qua dấu ở hắn áo khoác vạt áo chỗ không lắm lộ ra đầu. Thương, sau đó chuyển qua dựa cửa sổ vị trí, buông một nửa cửa sổ xe, mới phát hiện đã vào Demonster, đi đã bao lâu. Hắn cởi xuống trên cổ tay biểu xác rách nát đã đình chỉ công tác đồng hồ. Tùy ý ném ở một bên, hơi có chút mỏi mệt ánh mắt rơi tại ngoài cửa sổ vô chừng mực thâm trầm trong bóng đêm. Nhàn nhạt hỏi, ba cái giờ, hạ thừa xoa xoa còn ở ẩn ẩn làm đau bên gáy. Cảm giác được bên trong xe nhiệt độ không khí lạnh một ít. Lại đem cửa sổ xe khép lại, nói, tốt xấu làm ta biết. Ta muốn đi chính là địa phương nào, phía trước hai cái nam nhân liếc nhau. Cất dấu tê mỏi thương người nọ nói. Ra bạc giang, có phi cơ tiếp ngươi, hạ thừa từ ngực phát ra một tiếng cực nhẹ buồn cười. Rũ xuống đôi mắt nắm chính mình cánh tay, dùng sức hoạt động thủ đoạn. Hạ doanh còn tưởng đem ta đưa ra quốc sao. Nói lại cười nhạo một tiếng, một cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Cũng đáng đến bọn họ sợ thành như vậy. Kia nam nhân bỗng nhiên xoay người, vén lên áo khoác vạt áo lượng ra tê mỏi thương nhắm ngay hắn. Hạ tiên sinh, nếu ngươi không thành thật phối hợp, ta cũng chỉ có thể lại làm ngươi ngủ một giấc. Hạ thừa lười biếng xốc lên mí mắt. Ánh mắt u lãnh lại trầm tĩnh nhìn hắn trong chốc lát. Cười mỉa, ngươi nhiều lo lắng. Ta hiện tại không có sức lực không thành thật phối hợp ngươi, kia nam nhân nhìn chằm chằm hắn liếc. Mắt một cái, quay người lại tưởng ngồi xong, khả năng bị hạ thừa lười biếng trạng thái sở lừa bịp. Thế nhưng ở trong lúc vô tình bại lộ một sơ hở, súng của hắn ở hắn xoay người sau tiếp theo thu hồi. Có không đến nửa giây thời gian biến mất ở hắn tầm mắt trong phạm vi. Mà hạ thừa liền bắt được hắn sơ với phòng thủ kia một lát thời gian. Bỗng nhiên tiến lên bắt được cổ tay của hắn đoạt hắn trong tay thương. Nhanh chóng thay đổi thương khẩu nhắm ngay nam nhân cổ khấu động cò súng. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, quá bỗng nhiên, lái xe nam nhân đang muốn từ bên hông bao đựng súng rút ra súng thương. Đã bị lạnh như băng kim loại thương khẩu để ở bên gáy động mạch chủ. Dựa ven đường dừng xe, hạ thừa ngồi xổm hắn phía sau. Âm thanh lạnh lùng nói. Hạ trước, dừng xe, tuy rằng hắn trong tay chỉ là tê mỏi thương, nhưng là bị nả một phát súng, mất đi hành động năng lực, cùng đã chết vô gì. Lái xe nam nhân theo lời rơi chậm lại tốc độ xe. Tìm kiếm cao tốc thượng lâm thời dừng xe nói. Bên trong xe không khí thực khẩn trương. Một trước một sau hai người đều hết sức chăm chú cảnh giác đối phương. Ai đều không có chú ý bọn họ bỗng nhiên bị một chiếc xe hơi vượt qua. Lưu lại một đạo gió mạnh bị nghiền nát tiếng rít. Theo sau, một cây bóng chày côn như là bị ném ra ngoài cửa sổ rác rưởi dường như. Ở quán lực cùng trọng lực song trọng bảo vệ hạ, bay nhanh xoay tròn chiều phía sau chiếc xe kính chắn gió vọt qua đi. Bóng chày côn tốc độ thật sự quá nhanh, sắc trời lại ám, ở kính chắn gió ly đánh nát trước một giây mới bị phát hiện. Ghế điều khiển nam nhân nhanh chóng rơi chậm lại tốc độ xe. Hướng hữu mãnh đánh phương hướng né tránh, nhưng là thời gian đã muộn, nằm sấp xuống, theo một tiếng kính chắn gió bị đục lỗ thanh âm, pha lê cha mưa rơi văng khắp nơi phân tán. Bóng chày côn không nghiêng không lệch hoành ở kính chắn gió cùng nam nhân phía bên phải xương sườn. Chi gian, nam nhân thực mau bạch thấu cả khuôn mặt, chịu đựng xương sườn bị đánh nát đau nhức đem xe dựa vào ven đường dừng lại. Đang muốn chuyển hướng khi, chợt thấy phía trước xe cũng dừng, ngay sau đó lại phát ra thân xe bên trong bị động cơ chấn động vù vù thanh. Lốp xe nghiền áp ở mặt đường thượng cơ hồ sát ra từng đạo vệt lửa. Hắn ở chuyển xe, vì tránh né phía trước về phía sau đi ngược chiều chiếc xe. Nam nhân cũng quải đảo chắn chuyển xe, nhưng là bọn họ xe bị thương nặng, khởi bước đã muộn một hai giây. chỉ kia 2 giây cũng đã tránh còn không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe kia đảo mắt liền thối lui đến bọn họ xe phía trước. Theo sau đuôi xe như là bãi chùy hướng hữu mãnh ném. Đòn nghiêm trọng bọn họ chiếc xe phần đầu. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Màu đen xe hơi đánh vỡ lan can. Lăn xuống con đường hai bên tích đầy đá vụn sườn dốc. Xe hơi xoay hai chu mới dừng lại. 4 dương 8 phiên chật vật bất kham nằm ở loạn thạch thượng. Hạ thừa đá phá cửa xe. Che lại mạo huyết cái trán nghiêng ngả lảo đảo đi đến ghế phụ bên. Kéo ra tổn hại cửa xe, trước đêm bị hắn đánh tê mỏi dược lâm vào hôn mê trung nam nhân kéo ra tới. Sau đó lại vòng đến bên kia nương còn chưa tắt đèn xe thô sơ giản lược nhìn lướt qua ghế điều khiển. Nam nhân tình huống, hắn thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là thân xe biến hình quá lợi hại, hắn bị tạp ở bóng chảy côn cùng chỗ ngồi chi gian. Nhúc nhích không được, hạ thưa thử đem bóng chảy côn. Nhưng là không biết tạp ở nơi đó, thế nhưng chút nào không thể lay động, nam nhân cũng ở tự cứu, nhưng là hắn xương sườn chống lại bóng chảy côn một mặt. Hơi một động tác, liền sắp cốt đau, người đừng nhúc nhích, hạ thừa nói. Sau đó bắt tay duỗi đến hắn chỗ ngồi sau sờ soạng khống chế ghế dựa cái nút tưởng đem ghế dựa về. Phía sau di động, hào đằng ra một ít không gian. Ở hạ thừa giúp hắn di động ghế dựa thời điểm, hắn từ quần trong túi lấy ra di động bát thông hạ doanh điện thoại. Hạ trưởng khoa, chúng ta đã chịu tập kích, mau phái người lại đây, hạ doanh một mặc, lập tức hỏi, các ngươi ở đâu, hắn mới vừa nói ra vị trí, liền nghe di động truyền ra một đạo xa lạ thanh âm. Ngươi là ai, hạ thừa thế nào, hạ thừa nghe được Sở Hành Vân thanh âm. Lấy qua di động đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bị một bó cường thịnh quang từ phía sau bao phủ. Hắn xoay người, nhìn đến liền ở bọn họ lật xe ven đường, ngừng một chiếc xe, xe đầu đèn xe bắn ra lưỡng đạo cực cường xa quang đèn. Hạ thừa đứng ở vòng sáng ngay trung tâm, quên mất tránh né chói mắt châm mang, thẳng tắp ánh mắt từ xa quang đèn trung đi ngược chiều xuyên qua. Nhìn cửa xe bị mở ra. Đi xuống một cái bị bóng đêm bao vây nam nhân, cùng hắn không sai biệt mấy thon dài đĩnh bạt thân ảnh dần dần đi đến trước mặt hắn. Chặn từ phía sau đầu tới quang mang, để lại một đạo bóng ma gắn vào hạ thừa trên mặt. Hạ thanh xốc lên trên đầu mũ, gỡ xuống khẩu trang, lại lộ ra kia rối trá lại lạnh nhạt mỉm cười, nói, đã lâu không thấy, ta huynh đệ, hạ thừa không chút sứt mẻ. Mặt vô biểu tình nhìn hắn mặt, nghe hắn trên người giống như đã từng quen biết mùi xăng. Trong lòng bình tĩnh quỷ dị, nguyên lai bọn họ đã sớm gặp qua, ban ngày ở Sở Hành Vân trong nhà phóng hỏa nam nhân kia. Chính là hắn, hết chương.